Chương 1970, pháp tắc viên mãn. Đột nhiên, chỉ thấy vô tận trong tinh không, tường thụy khí tiêu tán ra, chỗ đi qua trong thiên địa ca cờ loa y lực lượng pháp tắc lưu chuyển bất định. Thiên địa có cương thường, nhật nguyệt có trật tự năm, nay ta ma thần bộ tộc lập 12 nguyên thần, bảo vệ mãng hoang đa y đi a, mong thiên địa cộng giám. Ba vị yêu thần lời nói chấn động tinh không, chỉ thấy va nở nga nở ngôi sao quỹ tích thay đổi, lại biến thành từng ma nở dê tinh vực, như là nhìn kỹ, nhưng là chuột, ngưu, hổ, thỏ, rồng, xa sáu, chờ 12 nguyên thần hình vẽ ở trong hư không chậm rãi phô khai. Hô! Cuồng phong cuốn lên, thiên điệu biến thần bộ tộc khí vận lại bỗng dưng hướng về tinh không trôi mất 3/10, nguyên bản đầu góc không quá linh quang ma thần bộ tộc, lúc này càng la ngu dốt, phản ứng chậm không ít. Các vị ma thần nhìn tinh không, mặc dù không có nguyên thần, nhưng thần thông vẫn còn, cũng không ảnh hưởng mọi người cảm ứng được khí vận tồn tại. Các vị ma thần ngửa mặt lên trời gào thét, yêu thần, các ngươi dám to gan cướp đoạt ta ma thần bộ tộc khí vận, chẳng lẽ là muốn gây nên đại quyết chiến hay sao? Là lại có thể thế nào, ta yêu tộc nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ bất luận người nào hổ thần thô bạo, sát phạt lời nói vang lên. Được được được, rất khỏe mạnh, các vị ma thần lúc này tức giận mà cười, dồn dập ngửa mặt lên trời gào thét, 12 chư thiên thần sát đại trận, lên. Hiện tại không phải là gọi các ngươi tranh đấu đánh lúc thức dậy, tuy rằng ta ước gì các ngươi đánh nhau, nhưng cũng không phải hiện tại Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú đang ở tìm hiểu lục đạo luân hồi trận đồ, cảm ứng được phía dưới đại trận gợn sóng, trong nháy mắt một ngón tay duỗi ra, pháp tác chi luân chuyển động, cái kia 12 ma thần đại trận lại nghịch chuyển, đem các vị ma thần bắn ra ngoài. Tại sao sẽ là như vậy, các vị ma xà ngạc nhiên, ở bò dưới đất đứng lên, đến cùng là chuyện gì xảy ra, đại trận tại sao sẽ đột nhiên tan vỡ? Các vị ma thần ở tại chỗ phát điên, các vị yêu thần nhân cơ hội bắt đầu trong tinh không bày xuống tầng tầng phòng ngự, phòng ngừa ma thần bộ tộc thật sự đánh vào đến. Quên đi, này chư thiên thần sát đại trận chúng ta vẫn không có hiểu rõ, không được gấp nhất thời, chờ chúng ta triệt để ngưng tụ tiên thiên ma thần chân thân, vô địch với đại thế giới, đang ra tay cũng không trễ a, lang thần mặt âm trầm nói. Trước bản tọa cảm ứng được đống dưng một luồng vô cùng sức mạnh to lớn, nghịch chuyển 12 chư thiên thần sát đại trận, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Chư thiên vạn giới tại sao có thể có dựa vào sức một người nghịch chuyển 12 chư thiên thần sát đại trận tồn tại, ngạc thần trên mặt mây đen giăng kín. Bản tọa cũng cảm ứng được sư thần lạnh lùng nói. Các vị ma thần ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, trong lòng đặt lên một khối đại thạch đầu, một tầng bóng tối ở trong lòng tràn ngập, kinh khủng bóng tối cuốn sạch qua trong lòng, có thể dựa vào sức một người nghịch chuyển chư thiên thần sát đại trận, đơn giản là có chút khó tin. Quên đi, không thèm nghĩ nữa, chúng ta trước mặt mục tiêu lớn nhất là chiến thắng yêu tộc, chỉ cần chiến thắng yêu tộc, hết thể hắc thủ đều phải bị chúng ta quét ngang. Ngô Công lão tổ trong mắt lập lòe vẻ tàn nhẫn. Các vị ma thần lúc này ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, trong mắt thần quang lưu chuyển bất định, trong lòng bóng tối nảy sinh. 33 tầng trời ở ngoài ngày, Ngọc Độc Tú nhìn quần quận tinh không, một luồng không rõ vận quy tắc trong tinh không lưu chuyển tràn ngập, khuyết tán ra. Này là viên mãn khí thế, tinh không pháp tắc viên mãn sao cảm thụ được cổ ba động kia, vô số thiên địa hàng nghĩa. Phép tắc vận chuyển vào lúc này đều rối rít quay về Ngọc Độc Tú mở rộng ra cửa lớn, lại không bí mật. Nay cố khí thế gợn sóng bên dưới, Ngọc Độc Tú trước người lục đạo luân hồi trận đồ cũng bắt đầu tỏa ra một luồng không tên đạo vận, cùng trong tinh không vận quy tắc đón ý nói hùa, trong nháy mắt cùng Ngọc Độc Tú tâm thần cộng hưởng, hết thể tất cả đều trong nháy mắt vì là Ngọc Độc Tú mở ra. Tinh không tựa hồ không giống nhau, hình như là hoàn chỉnh. Ở lập xuống 12 nguyên thần sau khi, các vị yêu thần mặc dù không có cảm ứng được cổ ba động kia, nhưng cũng có thể bén nhạy phát giác được tinh không tựa hồ xảy ra một loại huyền diệu biến thiên. Nhìn tinh không, ba vị yêu thần ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, hồ thần vô vô tay, thành, ma thần bộ tộc 3/10 khí vận, đối phương yếu ta mạnh, đầy đủ truy đuổi ma thần bộ tộc. Không nên lãng phí thời gian, dành thời gian diễn luyện chu thiên tinh đấu đại trận, hồ thần nói. Chấm đã, này đế vương pháp bảo nội hàm chư thiên tinh đấu bí mật, bản tọa có một đề nghị, chính là đem luyện hóa thành một phương trận đồ, này đế vương pháp bảo chính là tinh không thanh nén. Tất nhiên cùng tinh không phù hợp, chúng ta nếu như có thể đem luyện chế làm trận đồ, trận pháp uy năng tăng lên gấp bội, tượng thần mở miệng. Ngược lại cu nở dê đu nở dê là đạo lý này, hổ thần gật đầu nói. Chư thiên tinh đấu phát sinh biến hóa, nhất trực quan cảm thụ là Ngọc Độc Tú, kém một bậc là nhân tộc chu thiên tinh thần đại trận uy năng đống dưng tăng thêm 3/10, thét lên các vị giáo tổ không hiểu ra sao, không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người không biết chuyện gì xảy ra lớn, thế nhưng có một người tuyệt đối biết. Tứ hải mặt biển sóng lớn cuồn cuộn, ngôi sao rung chuyển, dẫn tới đại hải rít gào, lan lộn không ngừng, cuồng bạo không ngớt. Giang giác. Cẩm Lân trước người bàn trà hóa thành bột mịn, một đôi mắt nhìn về phía vũ trụ mênh mông, Hồng Quân hổ thần tượng thần, ta các ngươi phải chết, ta các ngươi phải chết. Long Quân, có chuyện gì không bên ngoài truyền đến thị vệ thanh âm. Cẩm Lân động tác hơi ngưng lại, một lát sau mới khôi phục yên tĩnh, không có chuyện gì, ngươi đi xuống đi, không nên quấy rầy ta. Thị vệ lĩnh mệnh đi, rất xa lùi lại. Cẩm Lân tay háo lớn vừa đỡ, hết thể tán loạn bàn trà trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, sau đó mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, một đôi mắt nhìn tinh không, hồi lâu không nói gì. Phụ thần, quy thừa tướng bỏ đi tâm tư, không chịu về ta hải tộc Ngao Nhạc sắc mặt âm trầm như nước, còn nắm Hàn Ly Long quân, Hồng quân đến uy hiếp chúng ta. Lão già này, cánh cứng cắp rồi, cho rằng chứng đạo là có thể cùng ta hải tộc chống lại sao, cho là có Hồng quân cùng Hàn Ly chống đỡ, là có thể cùng bản vương bẻ cổ tay sao? Đông Hải Long quân trong mắt lửa giận bốc lên, vô tri. Người đến a, cho ta điều binh đem rùa đen bộ tộc tiêu trừ, bản tọa cũng không tin, Hàn Ly cùng Hồng quân sẽ vì chỉ là rùa đen bộ tộc, dám cùng ta yêu tộc khai chiến. Đông Hải Long quân tức giận nói. Đại ca bất giận, còn xin nghĩ lại, bây giờ hải quy bộ tộc không hề tờ mở thừa NGA, đại ca áp chế lao già này trăm va nở nằm không thể chứng đạo, nếu không là lão này tuổi thọ đúng là dài, chỉ sợ sớm đã ngã xuống hóa thành cho tàn, đối với ta tứ hải lòng có oán khí, cũng là chuyện đương nhiên, bây giờ ta tứ hải lòng tộc mặc dù có yêu tộc giúp đỡ, nhưng càng có ma thần bộ tộc làm đối thủ, hồng quân thế lực liên lụy rất rộng, đại ca chớ vội nhất thời đánh nhau vì thể diện, vì ta hải tộc gây họa. Tay đính Bắc Hải Long quân mau mau nhảy ra nói. Cẩm Lân đây Đông Hải Long quân đóng chặt khí, hít một hơi thật sâu, quay về thị vệ nói. Cẩm Lân Long quân ở bên trong tẩm cung tĩnh tu, thị vệ nói. Đại ca, Cẩm Lân tựa hồ có hơi quỷ dị, nên biết không nên biết, tựa hồ đều biết, so với chúng ta biết đến còn nhiều hơn, đại ca không thể không để phòng a. Nam Hải Long quân nói. Đều là Long tộc, một nhà huynh đệ, còn phòng bị cái gì, ta tứ Hải Long tộc bây giờ bước đi liên tục khó khăn, càng nên đồng tâm hiệp lực. Chớ vội sinh nghi. Đông Hải Long quân tay háo lớn vẫy một cái, đứng lên, đi ra Thủy Tinh Cung. Nhìn Đông Hải Long quân đi xa, mấy vị Long quân cùng nhau thở dài một hơi, nhìn về phía Ngao Nhạc, phụ vương của ngươi gần đây tựa như có chút không bình thường. Hay là áp lực lớn quá rồi đó? Ngao Nhạc túi đầu nói. Có lẽ vậy. Ba vị Long quân cũng đứng lên, đi ra ngoài. 33 tầng trời ở ngoài ngày, Ngọc Kinh Sơn bên trong, Lão Ú Quy một đôi mắt nhìn Ngọc Kinh Sơn bên trong phóng lên trời khí thế, nhất thời sợ mất mật. Sợ hay nói, ông trời à, này có còn lẽ trời hay không, hồng quân người này tu vi lại bắt đầu tinh tiến, lại bắt đầu tăng nhanh như gió, trắng trợn tăng lên. Lao Ô Quy âm thanh nghẹn ngào, muốn Lao Quy ta tu hành trăm vạn năm, bây giờ mới bất quá là mới vừa chứng đạo, đầy đủ làm trăm vạn năm cháu, bây giờ chứng đạo sau khi còn phải cho nhân ra khi con trai, quá không công bằng. Nhìn lại một chút hồng quân kẻ này, mới tu hành mấy vạn năm cũng đã có thể lực gáp giáo tổ, lực gáp yêu thần, cùng các vị vô thượng cường giả đứng ngang hàng không nói. Thậm chí còn có thể ép một đầu, đơn giản là không có thiên lý, đều là tu sĩ, dựa vào cái gì chênh lệch liền. Lớn như vậy chứ đều là tu sĩ, lẽ nào Lao Quy ta tư chất thật sự có như vậy ngu dốt? Lao Ô Quy ở đây ngẩng mặt lên trời ai thán, một bên Ngọc Thạch Lao Tổ cũng không tốt hơn, nhìn Ngọc Kinh Sơn bên trong phóng lên trời khí thế, Ngọc Thạch Lao Tổ bung ra thánh anh, vô mông một cái, trợn mắt hốc mồm nhìn cái kia Ngọc Kinh Sơn bên trong khí thế, niệm nó, không có thiên lý à, thật là không có thiên lý à. Dựa vào cái gì? Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.